Chương 726, ngươi biết chư bát giới là thế nào chết sao? Trong chốc lát, đại lượng máu tươi từ để trinh vũ trong cơ thể tuân ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành một thanh trường ước nửa mét trường kiếm màu đỏ ngòm, hướng ra phía ngoài tản mát ra đáng sợ sát khí. Đây là để trinh vũ từ vừa mới bắt đầu tích góp đến bây giờ phẫn nộ cùng lực lượng, hắn muốn tiến hành một lần tàn khốc giết hại để phát tiết chính mình trong nội tâm tâm tình. Không phải vậy lời nói, hắn sợ chính mình liền bị nghẹn điên để trinh vũ, tốt lắm, ha ha ha. Một bên, từ ninh gặp để trinh vũ rốt cục tỉnh lại, đồng thời ngưng tụ ra so ngày xưa uy lực càng cường đại huyết kiếm, nhịn không được kích động lớn tiếng nói. Thật không hổ là đội trưởng. Mặc dù không có trực tiếp xuất thủ cứu người, nhưng lại mở miệng điểm tỉnh để trinh vũ. Tiêu Diễn vừa cười vừa nói. Thực, hắn vừa rồi cũng đang sợ Lâm Phong thực biết đối với để trinh vũ thấy chết không cứu. Nếu quả thật phát sinh chuyện như vậy, chỉ sợ bọn họ đội ngũ ngay lập tức sẽ tứ phân ngũ liệt. Dương A lại đang chỗ nào cậy mạnh Khương Mộ Tuyết bất mãn bĩu môi, nói ra. Tuyết Liên không nói gì, chỉ là dùng một đôi mỹ lệ con ngươi nhìn xem Lâm Phong, lạnh lùng như băng trên gương mặt tựa hồ hiện ra mỉm cười. Bất quá, nàng rất nhanh liền đưa ánh mắt từ trên người Lâm Phong thu hồi lại, tiếp tục tiến hành chiến đấu khốc liệt. Đội giải, cảm ơn ngươi. Để Trinh Vũ không có đi nhìn Lâm Phong, chỉ là âm thanh trầm thấp nói ra. Ngươi không cần cảm ơn ta. Bởi vì, ta từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ. Lâm Phong tiếu tiếu, nói ra. Ngươi ân cứu mạng ta sẽ ghi ở trong lòng. Để Trinh Vũ không có giả mồm, nói xong câu đó về sau, trực tiếp thúc giục huyết kiếm hướng phía sông lại hai đầu mãng như quái nên đón. Không thể không nói, phát huy ra bình thường mức độ để Trinh Vũ thực lực rất mạnh. Tại phía xa Tuyết Liên phía trên, huyết kiếm ngang dọc phách chạm, rất nhanh liền đem này hai đầu mãng như quái tháo thành tám khối. Với lại, để Trinh Vũ lại thôi động năng lực chính mình đem hai đầu mãng như quái trên thân huyết dịch đề luyện ra, ngưng kết thành bảy chuôi càng lớn, uy lực càng mạnh huyết kiếm trong nháy mắt, chín chuôi huyết kiếm gia nhập chiến trường, sức sát thương cực mạnh, rất nhanh liền cho mãng như quái tạo thành cực lớn thương vong. Mà người khác bị để Trinh Vũ biểu hiện chỗ kích thích, cũng cực giải phát huy ra thực lực mình, dần dần chiếm thượng phong, trưởng khống hiện trường nở dê cục diện. Giống mọi người ở đây giết say xưa thời khắc, một tiếng nột ngạt ga ho the tờ theo bờ rổ kẻn đỗ tử vực chỗ sâu chuyển đến. Nghe được tiếng gầm gừ, những mang như đó quái tựa hồ là nhận được mệnh lệnh, không còn vây công mọi người, nhao nhao quay người xông vào bờ rổ kẻn đỗ tử vực bên trong, biến mất không còn tăm hơi vô ảnh bịch mãng như quái biến mất về sau, để Trinh Vũ cũng nhịn không được nữa. Trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất, bất tỉnh nhân sự. Hắn vốn là bị thương nặng, mất máu không ít, có thể duy trì xuống tới toàn bộ nhờ ở ngực một cố khí. Bây giờ, mãng như quái rút đi, hắn tự nhiên cũng đến cực hạn, ngã xuống. Để Trinh Vũ tử ninh cuống quýt chạy tới, Tương Nhạc Trinh Vũ nâng đỡ, la lớn. Yên tâm đi. Hắn không có việc gì, chỉ là ngất đi. Lâm Phong đi lên trước, từ tốn nói. Người đi ra. Ta không đồng ý ngươi cái đội trưởng này. Thứ Ninh lạnh lùng nhìn Lâm Phong liếc một chút, nói ra. Lâm Phong hỏa thuận vui vẻ Trinh Vũ ở giữa đối thoại, Từ Ninh cũng không nghe thấy bởi vậy, hắn đối với Lâm Phong còn có rất sâu thành kiến. Ngươi không đồng ý hắn không quan hệ, chúng ta tán thành là được. Lúc này, Tiêu Diễn theo bên cạnh vừa đi tới, nói, hắn đã từng đã cứu mệnh ta. Hắn đã cứu mệnh ta. Tuyết Liên lạnh lùng nói ra. Hắn mặc dù không có đã cứu mệnh ta, nhưng ta Khương Mộ Tuyết chỉ phục một mình hắn. Khương Mộ Tuyết nhún nhún vai. Từ Ninh, Lâm Phong hắn tuyệt đối không phải một cái lánh mạc vô tình người, ta tin tưởng hắn. Diêm Chính Vui và Từ Ninh quan hệ cũng không kém, cũng nói lên nói ra. Các ngươi Từ Ninh lập tức sửng sốt, hắn không nghĩ tới Lâm Phong lại có dạng này mị lực, vợ ơ y ma tin phục nhiều như vậy kiệt ngao bất thuần người. Riêng là này Khương Mộ Tuyết và Tiêu Diễn, một cái là đại danh đỉnh đỉnh ma nữ, mà đổi thành một cái càng là bạch hổ tổ phó tổ trưởng. Lâm Phong tại sao có thể có lớn như vậy bản sự ngươi nhường một chút, ta muốn nhìn thương thế hắn. Lâm Phong tiếu tiếu, nói ra. Hư Tứ Ninh tuy nhiên bất mãn trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn là không dám chọc nhiều người tức giận, không thể không khiến mở vị trí, để Lâm Phong tới. Lâm Phong đưa tay dò xét ở để Trinh Vũ mạch đập phía trên, ngưng thần trầm tư, sau một lát, chợt tay phải liên tục lắc lư. Phong bế để Trinh Vũ trước ngực mười mấy nơi đại huyệt yếu huyệt. Không có gì nguy hiểm tính mạng. Lâm Phong tử tốn nói, đi, sau khi trở về ta lại vì hắn trị liệu. mọi người cũng không dị nghị. Bọn họ vừa mới kinh lịch trải qua một trận sinh tử đại chiến, mỗi người đều cảm thấy sức cùng lực kiệt, vô cùng cần thiết nghỉ ngơi và bổ sung năng lượng. Đây là làm một đoàn người trở lại trụ sở thời điểm, bọn họ lập tức liền bị trước mắt hai tòa căn phòng lớn kinh ngạc đến ngây người, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Bọn họ đã sớm làm tốt ngủ trong sa mạc chuẩn bị, trước mắt hai cái này phòng trọ quả thực để bọn hắn kinh hỉ vạn phần. Đây là đội trưởng cho chúng ta chuẩn bị chỗ ở, Diêm Chính vui cười lớn nói, các ngươi hiện tại nơi này nghỉ ngơi một hồi, ta đi vào đem thức ăn cho các ngươi bưng lên. Các loại Diêm Chính vui đem hắn làm tốt những tốt đó đồ ăn tốt cơm bưng lên thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng thật không thể tin. Liền ngay cả này vẫn đối với Lâm Phong ôm lấy địch ý từ Ninh, từ trước đến nay lãnh nhược băng sơn hỉ nộ không lộ Tuyết Liên, đều ngẩn người. Bọn họ đến tuột cùng là đến chấp hành sinh tử nhiệm vụ, vẫn là khách du lịch, tất cả mọi người không cần khách khí, từ từ ăn, không nóng nảy. Lâm Phong vừa cười vừa nói, ta qua bên ngoài đi tới một lần, rất nhanh liền trở về. Lâm Phong, ta cùng đi với ngươi. Khương Mộ Tuyết vội vàng nói, không được. Lâm Phong dứt khoát cự tuyệt nói, ăn cơm thật ngon, nghỉ ngơi thật tốt, không cho phép chạy tán loạn khắp nơi, biết không ngươi. Khương Mộ Tuyết tức giận đến hàm răng trực dương dương. Nhưng là, nàng nhưng lại không có biện pháp gì, chỉ có thể thở phì phì đặt mông ngồi dưới đất, một bả nhấc lên trên mặt bàn một cái đùi gà từng ngụm gặm đứng lên. Đi nhanh về nhanh, chú ý an toàn. Tuyết Liên thấp giọng nói ra, các ngươi cũng không cần buông lỏng cảnh giác. Lâm Phong nói xong, trực tiếp thi triển thần uy biến mất. Diêm Láo Ca, phòng này là thế nào? Đến từ Ninh lặng lẽ tiến đến Diêm Chính vui bên người, nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên là đội trưởng lấy ra. Á Diêm Chính vui vừa cười vừa nói, ta cho ngươi biết ta, đội trưởng của chúng ta thần thông có thể lớn đây. Theo ta được biết, hắn chẳng những là một hệ năng lực giả, càng là cường đại không gian năng lực giả. Ta suy đoán hắn thực lực không ở Thanh Long Tổ cầm ba cái cường nhân phía dưới có mạnh như vậy sao? Tử Ninh không tin nói ra. Chỉ mạnh không yếu. Diêm Chính vui nghiêm túc nói, nói câu ngươi không tin lời nói, theo chúng ta nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, cựu tử nhất sinh. Thế nhưng là ở đội trưởng trong mắt, khả năng và nghỉ phép không sai biệt lắm thoải mái. Tất nhiên hắn lợi hại như vậy, trước đó tại sao không xuất thủ cứu để Trinh Vũ? Tử Ninh trầm mặc nửa ngày, nói ra. Ta đây cũng không biết. Diêm Chính vui lắc đầu, nói, có lẽ, đội trưởng có chính hắn cân nhờ ở cờ đi. Dù sao, để Trinh Vũ không phải còn rất tốt còn sống sao? Tử Ninh lăng một chút, không nói thêm gì nữa. Có vẻ như, xác thực dạng này a.